Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lo liệu. Ông chủ lớn một tay giữ ngành chính, một tay quản ngành phụ, bây giờ càng nhìn lại càng rõ. Nếu như một ngày nào đó trở thành trạng thái hoạt động kiểu buông rèm nhiếp chính, thì với hoàn cảnh của em rất khó tìm được chốn dung thân. Tất cả những điều này chỉ là nguyên nhân bên trong, còn có rất nhiều nguyên tố bên ngoài ảnh hưởng. Về việc công, trước đây em vẫn luôn trung thành, làm tốt nhiệm vụ. Đây là trách nhiệm với công việc, ông chủ phát lương thì em tận tụy làm việc. Tất cả là chuyện nên làm. Về việc tư, Phi Phi mới chào đời, việc làm hộ khẩu khó khăn vô cùng. Em bị bên kế hoạch hóa gia đình phạt tiền đến mức không còn đủ tiền đóng tiền điện, nước ga. Sau cùng hộ khẩu của Phi Phi được nhập vào cùng một nơi với chị quản. Tất cả nhờ anh ấy hết. Thế nhưng chuyện của Lâm Tương gần đây khiến em vô cùng đau lòng. Trước mặt người cười, sau lưng người khóc, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rệu rã. Hướng Văn nhẹ nhàng thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình. Tần Cầm an ủi cô. Nếu cảm thấy mệt mỏi thì em hãy nghỉ ngơi đi. Dừng lại nghỉ đôi chút rồi xuất phát tiếp. Em đâu phải là người làm nên chuyện gì như chị. Với trình độ hiện tại của em thử sức đảm nhận rất nhiều công việc khác mà. Mạc Hướng Văn gật đầu. Chị Tần, em nhớ rồi ạ. Trước khi dập điện thoại, Tần Cầm đưa ra lời cảnh báo sau cùng. Từ trước đến nay, chị không bao giờ thích nói xấu sau lưng người khác. Lần trước quản huyền đích thị làm chuyện quá đỗi bá đạo, nhưng cô ấy vẫn là người biết điều. Sau chuyện đó cũng gọi điện thoại đến nói chuyện cùng chị. Nói thật lòng, chị không thể thấu hiểu được cô ấy. Cô ấy cần thiết phải vì phu chính mà làm đến mức độ này không? Chị dừng lại vài giây để cho Mạc Hướng Văn có thể nghe thấu những lời này. Sau đó lại tiếp tục. Còn một người nữa mà bản thân em cũng phải chú ý. Không phải bất cứ người nào em đã từng gặp cũng đều nghĩ rằng em là người tốt đâu. Hướng Văn nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nói ra một cái tên. Diệp Hâm. Tần Cầm cười nhạt một tiếng. Một nha đầu miệng còn hôi sữa mới khởi nghiệp, không biết tri ân người khác là một đại kỵ. Nhưng em giúp đỡ người ta thì em cũng phải nhìn người đó cho chuẩn vào. Vâng, em biết rồi. Có lẽ vì em đã không để cô ấy tham dự vào chương trình nghệ thuật sắp tới nên mới nói năng thiếu suy nghĩ thế. Em hiểu được là tốt rồi. Sau khi dập máy, Hướng Văn ngồi thượt trên sofa. Cô quay đầu nhìn đúng vào những cánh hoa trên thành ghế, nhỏ xinh mà trắng như tuyết. Một cảm giác ấm áp lại tràn ngập tâm hồn cô. Suốt buổi tối hôm đó, cô thật sự bận rộn, không được yên ổn chút nào. Lại có điện thoại gọi đến, gọi thẳng vào di động của cô. Cô nhìn số điện thoại đó và vô cùng ngạc nhiên. Khi mở máy thì nghe thấy ngay người đầu dây bên kia đang khóc lóc thút thít. Giọng của Mai Phạm Phạm vẫn cứ nũng nịu, nhõng nhẽo như trước đây, ngay cả trong lúc mệt mỏi căng thẳng nhất vẫn chẳng hề đổi khác. Văn Văn, mình phải làm thế nào đây? Hướng Văn lại ngồi trên ghế sofa gấp gáp hỏi. Cậu sao thế? Phạm Phạm dường như sắp bật khóc. Mình sắp tiêu đời rồi, lần này nhất định là toi hẳn. Văn Văn, chị Phi Phi đã tìm đến mình. Lớp bụi mờ đã nén xuống tận cùng đáy của lòng Mạc Hướng Văn lại khơi dậy, trở thành những hạt bụi bay loạn xạ chẳng thể nào lắng động lại được nữa. Cô đã tốn biết bao nhiêu tâm tư, công sức mới có thể quên lãng. Không ngờ sau cùng vẫn có người gợi lại một cách không thương tiếc. Có người giống y như cô cũng bị kéo lại thời xưa cũ. Phạm Phạm than, chị ta muốn mình cho chị ta 1 triệu nhân dân tệ, nếu không sẽ bán số ảnh trước kia của mình cho giới báo chí. Bộ phim mới của mình vẫn còn chưa khởi quay. Trúc Hạ nói nếu như mình để xảy ra vụ scandal nào thì đạo diễn sẽ không dùng mình nữa. Mình không thể nào xảy ra chuyện gì được, không thể nào như vậy được. Lúc này trái tim Mạc Hướng Văn cũng rối bời. Cô sắp xếp lại mọi suy nghĩ bản thân rồi nói. Những bức ảnh thế nào? Lại còn ảnh thế nào nữa? Trước đây một số người có sở thích giống như Trần Quán Hy ấy. Mình đã cầm tiền của họ thì phải chiều đến cùng. Mình chỉ là nghệ sĩ mới, nghe đến A Kiều. Biệt danh của Trung Hân Đồng, một trong những người bị dính vào vụ scandal ảnh nóng của Trần Quán Hy. Được bao nhiêu người bao bọc là thế, còn khốn khổ vì chuyện này, thì mình biết phải làm sao đây? Tiền đồ của mình sắp bị hủy hoại rồi. Hướng Văn ghét cay ghét đắng. Những dĩ vãng năm xưa chẳng thể nào cắt đứt đi được. Cô nghiêm nghị nói, vậy thì cậu báo cảnh sát, có biết không? Cậu nhất định phải báo cảnh sát. Báo cảnh sát thế nào đây? Báo cảnh sát là một cái mình tiêu đời luôn. Chị Phi nói nếu như mình báo cảnh sát thì ngày hôm sau tất cả bức ảnh đó sẽ phải đến với toàn bộ giới truyền thông. Chị ta đã làm trong nghề đó nhiều năm, quen biết rộng. Mình chẳng thể nào thay đổi được nữa. Cậu có biết không, bao năm nay mình vất vả đến mức độ nào? Trước kia mình chỉ là một học sinh trung cấp, mình muốn có được cuộc sống tốt hơn nên liều mình thi vào trường đại học điện ảnh Bắc Kinh. Các đạo diễn đều bảo mình có năng khiếu, mình không cam tâm để mọi thứ sụp đổ hết như thế này. Cô cứ nói mãi, sau đó bắt đầu quay sang nhờ vả. Văn Văn, cậu giúp mình với, mình lấy đâu ra 1 triệu tệ bây giờ? Mình chỉ có thể thu xếp được 100-200 nghìn, mình phải bàn bạc lại cùng với chị Phi Phi. Nếu như mình đến đó, nói chuyện với chị ta một mình thế nào cũng sẽ bị bắt nạt. Cậu đi cùng mình để hư trương thanh thế được không?